hy vọng có thể được đến siêu thị càng nhiều duy trì. Loại này thời khắc mấu chốt, nếu không phải sợ phiền phức kiện mất khống chế, hắn cũng sẽ không chuyên môn đi một chuyến. Hết chương.